âm thanh không giống như yêu cầu liên lạc bình thường, mà là thông qua kênh tuyệt đối bảo mật. Người gửi tin đến là Han Ôn. Kế hoạch thuận lợi, cảm ơn cậu đã vô tư trả giá. Tôi chỉ hy vọng tất cả nhanh hơn, mà anh là người tôi tin được. Trừ lần trước giải cứu Ken và Noah, cậu và Han Ôn luôn giữ liên lạc bí mật. Đối với chuyện nâng cao tinh thần lực của chiến sĩ cơ giáp, đương nhiên không thể chỉ cho người điều khiển của Dezik đi. Cậu còn cho Han Ôn biết phát hiện và cách để nâng cao tinh thần lực, mượn Han Ôn truyền đạt cho liên bang khác. Thời không nhiễu loạn tuy khá gần Dezik, nhưng cũng không nằm trong phạm vi tuần tra mỗi ngày của Dezik. Cho nên người của liên bang khác muốn tiếp cận nơi đó, không khó. Đường Vũ biết, chỉ có khi thực lực của liên bang đủ lớn mạnh, mới có thể giành được quyền chủ động khi người hai đến, và lúc Danh Câu có hành động nằm ngoài dự liệu của họ. Thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh, đương nhiên đó là ảo giác của Đường Vũ, chỉ vì cậu cảm thấy thân thể mình càng lúc càng kém. Rất nhanh, cậu đã không giấu được ý an, da cậu xám đi, thân thể càng lúc càng lạnh. Hơn nữa thường xuyên không thể khống chế mất đi ý thức. Bên phía Lunar bờ vẫn chưa có tin tức gì. Nguy cơ tại nơi thời không nhiễu loạn càng lúc càng nặng, đã bắt đầu có vài người hai xuyên đến có thể sống sót. Đột nhiên có một ngày, Đường Vũ hiểu được tại sao họ luôn nói Ian là người điều khiển chiến thần, nhưng Ian lại không thể bước vào chiến thần. Vì chỉ có khi cậu trở thành linh hồn của chiến thần, trở thành chiến thần, chiến thần mới có thể tiếp nhận Ian. Chỉ có giữa cậu và Ian mới hoàn toàn tin tưởng nhau không nghi kỵ gì. Mà muốn hoàn toàn dung hợp đồng bộ với chiến thần, phát huy thực lực mạnh nhất, cần phải có một sự tin tưởng hoàn toàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, tuần hoàn năng lượng. Danh Câu vội vã trở về doanh trại, đến chỗ nhốt Cao Mộc, nơi đó trừ kẻ canh gác, đã không còn ai. Vẻ mặt Danh Câu đầy lạnh lẽo, nhanh chóng đoán được ai thả Cao Mộc ra. Dám tự tiện thả người mà chưa được sự đồng ý của ông. Trước đó ông rời khỏi đây một thời gian, đến gặp Ogapin, sắp xếp kế hoạch tiếp theo. Người hai xâm nhập họ cần phải ngăn cản, mà quả thật họ có che giấu Đường Vũ và Ian. Chỉ là những thứ đó không cần người liên bang biết. Không ngờ, đối với họ Ian vẫn không thực tâm, nhưng không sao hết. Chỉ dựa vào mình anh và Đường Vũ, vẫn không thể làm loạn kế hoạch của ông. Danh Câu đang định đi hỏi Ian về chuyện này, thì gặp một thanh niên tóc trắng đi tới. Danh Câu cười chào hỏi, thân thể hồi phục ra sao rồi? Thân thể Noah đã không còn trở ngại gì lớn, chỉ gầy hơn trước kia nhiều. Sắc mặt còn tái. Thấy Danh Câu ra khỏi phòng giam, Noah đáp lại một câu, rồi nói, Cao Mộc là do tôi thả đi, trước đó không liên hệ với ông được. Giles lại thúc giục quá gấp, cho nên thả người ra. Tôi nghĩ, tôi có quyền này. Nghe hắn nói thế, sắc mặt Danh Câu không tốt lắm. Noah đã đứng về bên Ian rồi. Rất nhanh, ông lại cười. Thiếu tướng Noah, đương nhiên cậu có quyền này. Hiện nay người ngoài tinh hệ xâm lược, bảy đại liên bang cần hợp lực lại, cho nên chuyện của Cao Mộc tạm thời chúng tôi cũng không định truy cứu. Đương nhiên, nếu cậu có thể đánh tiếng với tôi chứ, thì tốt hơn. Xin lỗi, lần sau tôi sẽ làm vậy. Noah gật đầu với Danh Câu, rồi đi ngang qua đối phương. Lúc thả Cao Mộc đi, người đến tiếp ứng là Ken. Khi gặp lại người đó, tâm trạng Noah rất phức tạp. Hắn vốn ôm thái độ có hay không cũng vậy với người này. Tuy hai người đã từng lên giường một lần, nhưng không đến mức khiến hắn sinh ra cảm xúc ỷ lại. Nhưng khi đối phương vì hắn mà xả thân vào nguy hiểm, cùng hắn trải qua đoạn thời gian gian nan mà người thường không thể tưởng tượng nổi, tâm trạng của hắn đã bắt đầu có một vài chuyển biến. Mà sau chuyện lần đó, đối phương cũng chín chắn hơn, trưởng thành hơn. Không còn làm những hành động ấu trĩ nữa. Lần này gặp mặt, không nói những lời không nên nói, cũng không làm những hành động ấu trĩ không nên làm, khiến hắn cho rằng trong một đêm, đối phương đã trưởng thành. Nhưng sau khi người đó đón Cao Mộc đi, câu nói cuối cùng vẫn rất bức người. Lần sau đến, người tôi đón đi, là anh. Con người tự đại, có thể sống đến lần sau hay không còn không biết. Nghĩ đến đây, mặt Noah dịu hòa đi nhiều. Không khí trong quân doanh càng lúc càng căng thẳng, những quân nhân vốn khi gặp mặt còn nói cười cười cũng không còn tâm trạng trêu đùa, chỉ tùy ý chào nhau, tiết tấu huấn luyện cũng tăng nhanh. Các cậu có thấy nhân loại ngoài tinh hệ tướng mạo ra sao không? Trong quân doanh, một binh sĩ hỏi, nghe nói chúng ta bắt về hai người, nhưng cấu tạo cơ giáp của họ rất đặc biệt, đã đưa đi nghiên cứu rồi, không biết người điều khiển bên trong thế nào. Sẽ giống sinh vật buồn nôn ghê tởm trong hình tuyên truyền của liên bang hay ghi chép trong sách sử sao? Không ai biết, cầu mong vĩnh viễn cũng không biết mới tốt. Hai binh lính vừa kết thúc ca trực vừa đi vừa nói. Đường Vũ vừa kiểm tra số liệu mới nhất của CIPHA. Khi đang đợi Ian, thì nghe có người thảo luận về tướng mạo của người ngoài tinh hệ. Nếu những người này biết tướng mạo kia căn bản không thể phân biệt từ ngoại hình, có lẽ sẽ càng hoảng sợ. Thậm chí, có lẽ trong hai người kia, có một người là người hai. Đang nghĩ gì đó? Lúc Ian tới, thấy Đường Vũ đang nhìn theo bóng lưng hai binh lính đã đi rất xa. Đường Vũ lắc đầu. Mệt rồi. Biết thân thể Đường Vũ càng lúc càng suy yếu, Ian trở nên thân thiết quan tâm hơn nhiều. Nếu là trước kia, Đường Vũ căn bản không dám tưởng tượng, Ian sẽ như một bà mẹ thân thiết hỏi han an ủi cậu. Tay lạnh thế, tôi dẫn cậu đi. Ian kéo tay Đường Vũ về phòng. Đường Vũ không nói với Ian thân thể cậu thế nào, nhưng từ biểu hiện của anh, có lẽ anh đã đoán được. Hơn nữa gần đây người này còn tích cực hỏi cậu có tin tức của Lunar Bờ chưa, xem ra cũng đặt hết hy vọng lên người tình địch. Đường Vũ vừa về phòng, tiếng cảnh báo của quân doanh đã vang lên. Ian nghe tiếng cảnh báo, nhíu mày nói với Đường Vũ, đợi tôi một chút, tôi qua xem thử. Tôi đi cùng anh. Theo tính toán trước đó, lần này lực chiến đấu của người hai đã cao hơn, tuyệt đối không dễ bị bắt như lần trước. Mà trình tự viên như cậu không đi, Ian sẽ có nguy hiểm. Yên tâm đi, tôi gọi Phùng Dương. Hy vọng lúc tôi về, cậu đã ngủ yên đợi tôi. Từ sau khi trở thành trình tự viên của Ian, cậu vẫn chưa chân chính một lần thực hiện trách nhiệm. Nhiều lần bất ngờ và quá nhiều chuyện phát sinh tại liên bang và trên người cậu đã đủ khiến cậu buồn bực. Cậu ôm suy nghĩ dù có thế nào lần này cũng phải thực hành trách nhiệm của mình, chuẩn bị thuyết phục Ian. Kết quả vừa mở miệng, cảm giác bị bài xích đó lại đến. Sắc mặt Đường Vũ tái nhợt, túm chặt mép giường, trước mắt xuất hiện từng hư ảnh. Ian thấy cậu như vậy, chỉ do dự một chút, rồi lập tức liên hệ với Tiền Phương, thông báo Linder tạm chỉ huy thay anh sẽ đến trễ một chút. Có thể CIPHA không thể xuất chiến. Ian nói gì, Đường Vũ đã nghe không rõ. Ảnh trùng càng lúc càng nghiêm trọng. Lúc nghiêm trọng nhất, cậu cảm thấy thân thể tiếp nhận một phần ảnh, mà mắt cậu tiếp nhận một phần ảnh khác. Giống như, cậu và thân thể đã hoàn toàn tách ra. Đường Vũ, trên mặt người đó không có chút huyết sắc. Ngay cả miệng cũng tái nhợt khủng bố. Lòng Ian chấn động, mơ hồ cảm thấy chỉ sợ chuyện anh sợ hãi nhất sắp thành sự thật. Đường Vũ hôn mê, lần này không phải là mười mấy phút, mà không biết khi nào sẽ tỉnh dậy. Đội trị liệu tốt nhất của Hick được Orgapin phái đến trị liệu cho Đường Vũ. Kết quả trị liệu là thân thể Đường Vũ không có bất cứ điều gì bất thường.